Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1022, cường hãn hậu trường đầy tay. Thạch tương mỏ quặng, hệ thống đặc thù tư nguyên, có cường hãn sền sệt độ, đồng thời dễ cháy đặc tính, thiêu đốt sau có thể phóng thích khói độc. Có thể dùng tại thành tường cùng đường gia cố, cùng phụ trợ công kích hiệu quả. Ta thiên, đây chính là bảo bối mỏ quặng A. Tranh thủ thời gian nói cho công hội trưởng, đạt được báo cáo phân đoàn trưởng, nhất thời kích động vạn phần. Rừng rậm cùng sơn mạch các nơi, theo các người chơi thăm dò phạm vi càng lúc càng lớn. Giống thạch tương mỏ quặng dạng này đặc thù tư nguyên không ngừng bị phát hiện, càng làm cho ba vị công hội trưởng hưng phấn không thôi. Mà một bên khác, đồng dạng bởi vì phát hiện không thiếu tư nguyên mà kích động khôn thiếu, càng là xác định muốn ở chỗ này cướp đoạt bàn quyết định. Nhiều như vậy tư nguyên, như thế ra sức hoàn cảnh, nếu để cho Tam Đại Liên Minh chiếm cứ nơi này, vậy sau này còn có ai có thể cùng bọn họ chống lại? Mặc kệ là ở vào chính mình mục đích, vẫn là phối hợp kiếm vũ thương khung mục đích, hắn đều phải đem toàn bộ sơn cốc địa đồ chiếm lấy xuống tới. Bốn cái công hội y nguyên còn tại khẩn trương thăm dò địa đồ. Hoàng Triều Lang Huyết cũng biết rất rõ ràng Bá Thiên Minh người liền tại phụ cận, nhưng hắn lại cố ý để thuộc hạ huynh đệ cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, không cho song phương trực tiếp chạm mặt. Thì coi như bọn họ thăm dò tới, Hoàng Triều quân đoàn người cũng sẽ chủ động né tránh. Mà lúc này, Lý Minh đã sớm ngồi tại trong căn hộ trong thư phòng, trong ngực ôm lấy yên mỹ nữ eo thon, nhìn lấy mỹ nữ tại trên máy vi tính một trận bận rộn. Trên màn hình cũng xuất hiện một người mặc chữ danh bài phục trang tóc vàng nước ngoài soái ca. Mỹ nữ huyên thuyên cùng soái ca trò chuyện, Lý Minh cơ hồ nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Có điều hắn một chút đều không ăn dấm, dù sao mỹ nữ bây giờ bị hắn ôm vào trong ngực, mà lại đối phương không là người khác, cũng là Phó Tử Yên nói tới nhà kia nước ngoài quản lý công ty người phụ trách một trong. Hiện tại nàng và vị này người phụ trách ngay tại miêu tả Tam Đại Liên Minh trước mắt có ưu thế cùng quy mô tình huống. Vốn là chuyện này cần phải tại 3 ngày sau lại đến hiệp thương, nhưng là bởi vì hôm nay vừa vặn có thời gian, mỹ nữ liền quấn lấy Lý Minh trước đem chuyện này giải quyết xong lại nói. Thompson hỏi ngươi, hiện tại chúng ta Tam Đại Liên Minh mục tiêu kế tiếp cùng ngươi tưởng tượng xa nhất kế hoạch. Phó Tử Yên bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói. Há? Mục tiêu kế tiếp đương nhiên là thành lập lãnh địa cùng phát triển thế lực, chuẩn bị cùng hỗn độn trận doanh khai chiến. Lý Minh hồi đáp, không phải hỏi cái này, là hỏi ngươi đối Tam Đại Liên Minh gần nhất chờ mong cùng rộng lớn nhất tư tưởng. Phó Tử Yên cười giải thích nói, bọn họ hội hỏi cái này, chẳng lẽ không phải nên hỏi ta dẫn đạo Liên Minh ổn định kế hoạch sao? Lý Minh không hiểu hỏi, vậy ngươi là xem thường nhà này quản lý công ty? Hắn phải căn cứ khách hàng ý nghĩ cùng cầm giữ có điều kiện lớn nhất khả năng khai quật giá trị. Phó Tử Yên nói ra, nguyên lai là dạng này, cùng chúng ta trong nước quản lý công ty hoàn toàn không giống a. Lý Minh trong nháy mắt cái này, quản lý công ty có không ít hảo cảm, ngươi mau nói, hắn vẫn chờ đây. Phó Tử Yên cười nói, ngươi nói cho hắn biết, ta đối Tam Đại Liên Minh gần nhất chờ mong là muốn để cho chúng ta trở thành Hoa Hạ khu bá chủ, tại toàn bộ đại khu bên trong có lãnh đạo địa vị, để nó tông môn cùng công hội đều bằng vào chúng ta Tam Đại Liên Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó, để cho cả đại khu không còn có phân tranh. Còn xa đại kế hoạch, ta muốn cho Tam Đại Liên Minh trở thành một nhà đại hình công ty game. Mặc kệ tương lai linh giới làm sao phát triển, đều sẽ không ảnh hưởng đến Tam Đại Liên Minh bình thường vận doanh. Lý Minh suy tư nói ra, Tốt, Phó Tử Yên đầu tiên là ngạc nhiên liếc hắn một cái. Sau đó quay đầu cầm lấy mà lên huyên thuyên một trận tiếng chim. Phó Tử Yên cùng đối phương một trò chuyện chính là vài phút. Thẳng đến Lý Minh buồn ngủ thời điểm, trên màn hình giao diện đã đóng lại, mỹ nữ quay đầu lại tại hắn trên trán ôn nhu ấn lên một cái dấu đỏ. Các ngươi cái này nói tốt. Lý Minh nghi hoặc hỏi. Đúng, Thompson đã giải làm tam đại liên minh người cầm lái ý nghĩ. Hiện tại có thể xác định cho chúng ta chế tạo riêng phát triển kế hoạch. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ lấy đầu mối. Hiện tại hắn biết nên làm như thế nào. Có lẽ dùng không tới 3 ngày liền sẽ có trả lời chắc chắn cho chúng ta. Phó Tử Yên cười nói. Người ý là chỗ, bọn họ đồng ý giúp chúng ta thiết lập phát triển kế hoạch. Lý Minh ánh mắt nhất thời sáng lên. Đúng vậy à, Thompson đối chúng ta bây giờ ổn định tình huống phát triển rất hài lòng. Đồng thời đối ngươi tư tưởng cũng rất đồng ý. Hắn không chỉ có là muốn giúp chúng ta chế tạo riêng phát triển quy hoạch. Còn có thân từ thành lập một đoàn đội đối với chúng ta tiến hành toàn phương vị quảng bá. Đến lúc đó ngươi có thể phải phối hợp bọn họ kế hoạch à. Phó Tử Yên cười nói. Cái này, một đám người nước ngoài có thể giúp chúng ta làm sao quảng bá. Lý Minh trong lòng vô cùng chờ mong. Đi thôi, bên kia đồ ăn cũng cần phải làm tốt. Chúng ta đi ăn cơm đi. Phó Tử Yên đứng người lên nói ra. Ăn cái gì cơm, để cho ta ăn trước ngươi lại nói. Lý Minh bỗng nhiên hai tay vây quanh. Thoáng cái đem mỹ nữ ôm vào trong ngực. Đối với nàng môi đỏ hung hăng nhào tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong căn hộ nhất thời chỉ còn lại có âm thanh kỳ quái vang lên. Mà lúc này, các đội hữu đều tại đối diện nhà trọ. Phạm Hoa cùng Avril Lavigne trong phòng lẫn nhau nói tâm sự. Người khác đang giúp Kinh Lan Kinh Thành cùng Lưu Tỷ thu xếp lấy bữa trưa. Thẳng đến nửa giờ đi qua, Lý Minh lúc này mới mang theo tóc dài lộn xộn, một mặt đỏ bừng mỹ nữ đi vào trong căn hộ. Nhất thời dẫn phát các đội hữu một trận hư thanh. Minh ca, đem chúng ta ở lại chỗ này. Các ngươi lại anh em đi. Thật không có suy nghĩ. Hải đái cười to nói. Có mỹ nữ không có huynh đệ. Ta im lặng, thiên nhai phiêu phiêu giận dữ nói. Các ngươi nói cái gì đó. Thiệt thòi ta 2 ngày này còn tại cùng Mộc Lan đại tỷ thương lượng. Đưa các nàng tàn nguyệt lâu độc thân mỹ nữ cho các ngươi giới thiệu mấy cái. Không nghĩ tới các ngươi nói như vậy ta. Lý Minh lắc đầu nói. À, đây là thật à, Minh ca, ta vừa mới có thể không nói gì. Thiên nhai phiêu phiêu tranh thủ thời gian giả bộ như đáng thương. Bộ dáng, ta cũng không nói gì. Chẳng qua là cảm thấy Minh ca cùng Yên tỷ thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Thật sự là tiện sát người khác đây. Hải đái cười nói, hải đái tiểu tử ngươi lớn nhất không có ý nghĩa. Là ngươi trước tiên nói, Minh ca, để tâm tình muội tử đừng có lại đi theo hắn. Tiểu chư ha ha cười nói, toàn bộ trong nhà ăn từng đợt tiếng cười vui không ngừng vang lên. Thẳng đến Kinh Lan cùng Kinh Thành hô to ăn cơm. Tất cả mọi người lúc này mới nhanh đi giúp đỡ. Một bàn phong phú bữa trưa xuất hiện tại trên bàn cơm. Nhưng lần này, Lý Minh kiên quyết không hợp chén rượu. Nhiều người như vậy ăn cơm, uống rượu khẳng định sẽ uống say. Nhưng là vừa quát say thì dễ dàng ra chuyện. Hắn nhưng là sợ, ăn hết bữa trưa, các đội hữu ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm nói giỡn. Lý Minh thì đem quản lý công ty đại khái đồng ý hợp tác sự tình nói cho mọi người. Nhất thời dẫn tới tất cả mọi người một tràng thốt lên. Ta ngất, nhà kia công ty ta hôm qua vừa điều tra. Đây chính là nâng đỏ vô số quốc tế cự hình hậu trường đẩy tay đâu. Không nghĩ tới chúng ta cũng có thể hợp tác với bọn họ. Kinh Thành kinh hỉ vạn phần nói ra. Không ngừng ngôi sao, bọn họ còn đầu tư điện ảnh và truyền hình cùng thương nghiệp quảng bá. Tốt nhiều tập đoàn lên sàn cũng có bọn họ hậu trường công lao. nghe nói liền bọn họ quốc gia tổng thống lựa chọn, cũng có bọn họ chăm chú sách lược nha. Avril Lavigne cười nói bổ sung, a, lần này, toàn thể các đội hữu cùng nhau bị chấn động đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.